Quan Lộ Thương Đồ, chương 1055, thành tích của Cao Khoa KV, góc truyện audio.com. Trương Khác lắc đầu, nếu hiện giờ tiếp nhận huấn luyện chuyên môn qua một năm chắc sẽ ứng phó được. Chuyên môn của cô không phải làm giáo viên sao, công việc này khác gì chọn lớp trưởng với cán bộ lớp chứ? Hà Huyền không tán đồng chút nào, làm gì có kiểu ví dụ vô trách nhiệm thế, cứ theo suy nghĩ của cô cho dù làm hỏng cũng không sao, vừa vặn đổi một cách sống khác. Trương Khác phất tay nói. Hà Huyền nghi ngờ hỏi, công tác này có liên quan gì tới anh? Đội ngũ thư ký của tôi khá lớn, hơn nữa cần trình độ chuyên nghiệp rất cao. Sao không tìm Nhất Đình, bạn ấy phù hợp với công việc này lắm đấy. Tôi vốn định tiến cử một công việc khác cho cô ấy, làm người ta phẫn hận là không ngờ cô ấy lại từ chối tôi, khiến hai ngày qua tôi không thiết tha cơm nước gì cả. Trương Khắc nghiến răng nghiến lợi nói, hi hi, Nhất Đình luôn kiên định hơn tôi, lúc nào cũng có phương hướng. Vậy thế nào, tôi cũng không biết, thế nào cũng phải để tôi nghĩ đã. Vậy tôi bảo người an bài thực tập hè cho cô trước. Trương Khắc hỏi, giờ chúng ta đi chơi squash hay đi bơi? Sân squash trong vườn sồi vừa đi vào sử dụng, còn hẹn Lý Hinh Dư cùng tới chơi, bất kể là tennis hay squash, Lý Hinh Dư đều có trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp. Trần Phi Dung phải một thời gian không thể vận động mạnh, mặc y phục bình thường đến xem, Hà Huyền thay một bộ đồ thể thao kín đáo, nhìn thấy Lý Hinh Dư từ phòng thay đồ ra, liền hiểu ngay Trương Khác vì sao lại thích hẹn Lý Hinh Dư đi chơi tennis và squash như vậy. Với chiếc váy ngắn màu trắng trên người, những đường cong ma quỷ của Lý Hinh Dư lộ ra một cách hết sức cám dồ, vòng eo yểu điệu, cặp đùi trắng tròn, khe vú lấp ló, đúng là làm người ta mất hồn, cơ thể thành thục đầy đặn và khuôn mặt thanh thuần quyến rũ hình thành đối lập rõ rệt tạo nên sức hấp dẫn không thể cưỡng nổi. So vóc dáng với cô ấy đúng là mất hết tự tin. Hà Huyền và Trần Phi Dung nấp ở đằng sau bình luận còn ngạc nhiên nói. Sao anh ấy còn có thể kiên trì đánh bóng được nửa tiếng nhỉ? Cả buổi chiều ở cùng ba cô gái, khác với Trần Phi Dung lúc nào cũng chuyên tâm đi học vì thi cuối kỳ, Trương Khác còn phải nỗ lực vượt bậc, ăn tối xong tới thư viện đọc sách gần 3 tiếng, từ thư viện về nhận được điện thoại của Trần Tĩnh, nói là sau tiệc mừng, cô bỏ tiền túi mời nhân viên Cao Khoa KV tới ngõ học phủ uống rượu, mời cả Trương Khác, Hà Huyền cùng một số người của Cẩm Hồ tới 1978. Trương Khác và Trần Phi Dung liền tới thẳng đó, Thiệu Tâm Văn và Diệp Tiểu Đông đều có mặt, Diệp Tiểu Đông đã mang thai 4 tháng, cô thiếu nữ xinh xắn gầy gò trước kia giờ mang bụng bầu đã hơi béo lên rồi. Trương Khác ngồi xuống, chỉ Hà Huyền sau quầy ba nói với Diệp Tiểu Đông. Vài ngày nữa cô an bài cho cô ấy vài công tác thực tập ở phương diện nhân sự nhé. Bà cô đây năm xưa là đóa hoa của Thịnh Hâm, giờ vì có con mà hoàn toàn hủy mất dung mạo, anh có cần chọn toàn mỹ nữ tới để đả kích tôi không hả? Diệp Tiểu Đồng bất bình oán trách, Hà Huyền và Trần Phi Dung cười khúc khích, không sao, chỉ cần lão Thiệu thừa nhận cô vẫn còn phong vận là được rồi. Trương Khác cười lớn, Diệp Tiểu Đồng dựa người vào vai Thiệu Tâm Văn, hôm qua anh nói gì với em, thể hiện trước mặt bọn họ một chuyến đi, cho bọn họ ghen chết luôn. Trương Khác làm động tác nôn ọe, lúc này Trần Tĩnh đi tới, Diệp Tiểu Đồng mới ngồi thẳng dậy. Mấy tháng rồi, Trần, góc truyện audio.com. Tĩnh đưa tay sờ bụng nhô lên của Diệp Tiểu Đồng, rồi thích thú reo lên. Á, nó đá tôi, chắc là con trai mới hiếu động như thế. Trương Khác liền ngồi sang phía Thiệu Tâm Văn, để các cô gái thảo luận vấn đề thai nhi. Một lúc sau Trần Tĩnh mới quay sang nói với Trương Khác. Cứ tưởng sau lễ giới thiệu là được nhẹ nhõm một chút, nhưng không nhẹ nhõm nổi, phải khoảng một tuần mới biết được chính xác phản ứng của thị trường. Vậy thì trong một tuần này đừng để ý tới sự vụ công ty nữa, giao cho người khác xử lý là được. Trương Khắc sờ tay lên khóe mắt, vất vả quá sẽ có nếp nhăn đấy, còn tưởng được anh an ủi chứ, Trần Tĩnh thở dài, làm người ta càng thêm mất tự tin, không biết tình hình cửa hàng Hải Thái ra sao, trước khi tôi tới còn qua tình hình bên tôi, tình hình tiêu thụ ngày đầu tiên của di động Bảo Thạch không tệ. Thiệu Tâm Văn nói, chắc chắn các thương hiệu hàng đầu sẽ bị tác động. Trần Tĩnh quay đầu nhìn quanh 1978, nhân viên thị trường của Cao Khoa KV đại khái chỉ đêm nay mới có thể thả lỏng một chút, mai phải đi các nơi tiến hành khai thác thị trường, Tả Tử Gia đã làm thủ tục nghỉ học muốn đích thân xông pha thương trường, di động Bảo Thạch gửi gắm quá nhiều kỳ vọng của Cao Khoa KV. Ở tỉnh Đông Hải, Cao Khoa KV chọn Thịnh Hâm và Hải Thái làm nơi bán ra di động Bảo Thạch đầu tiên, nhưng ngoài tỉnh Đông Hải, Cao Khoa KV chỉ có thể lựa chọn hợp tác với Thịnh Hâm. Vì thành lập cửa hàng chuyên kinh doanh di động, Thịnh Hâm khởi động kế hoạch trăm thành trăm hiệu, với 800 triệu trong một năm đã mở hơn 400 cửa hàng chuyên doanh di động, ở Hoa Đông, Hoa Nam mạng lưới tiêu thụ lúc này đã vươn tới các thị trấn, đảm bảo chia được miếng bánh quan trọng nhất trong thời kỳ hoàng kim của di động. Là đại lý duy nhất của di động Bảo Thạch trên toàn quốc ngoại trừ Đông Hải, tạm thời Thịnh Hâm chỉ bán mỗi di động Bảo Thạch. cùng với thế công quảng cáo của DTH, TW và địa phương, 3 ngày sau khi di động Bảo Thạch chính thức đưa ra thị trường, lượng xuất hàng của Thịnh Hâm đã vượt tổng lượng tiêu thụ trong ngày của các cửa hàng Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng. Đem so với con số của Liên Tín, chỉ còn kém chút ít, có nghĩa là Cao Khoa KV đã thành doanh nghiệp di động trong nước đứng 3, thậm chí chuyện tiến thêm một bước vượt qua Liên Tín cũng là trong tầm tay. Cảm thấy áp lực đầu tiên chính là các quan viên Bộ Thông tin trước kia quyết định phát ra 11 giấy phép di động năm nay, vì trong 15 doanh nghiệp di động toàn quốc chỉ có Ái Đạt và Cao Khoa KV là xí nghiệp dân doanh. So với các doanh nghiệp di động trong nước khác, mặc dù Cao Khoa KV không thể tính là lực lượng hùng hậu, nhưng có gần 2 năm kinh nghiệm dán mác cho Liên Tín, nên có ưu thế rõ ràng ở lĩnh vực tiêu thụ. Thành tích thị trường của Khoa Vương tốt là điều có thể dự đoán, nhưng thành công chói lọi như thế là điều rất nhiều người không dự liệu được. Đường lối thiết kế khác biệt của di động Bảo Thạch đã nắm trúng tâm lý của người tiêu dùng trong nước, chính là bí quyết quan trọng nhất của thành công này. Tới trung tuần tháng 7, 10 doanh nghiệp có được giấy phép di động năm nay có tổng lượng xuất hàng thua một mình Cao Khoa KV, thậm chí giới truyền thông còn lấy kỳ tích thị trường của đầu đi Ái Đạt 4 năm trước hình dung Cao Khoa KV lúc này. Cách chương.